Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Nghe xong lời của mẫu thân, Liễu Ly chậm rãi lui ra phía sau một bước, khom người hành lễ, cất cao giọng nói, mẫu thân ban thưởng, nhi tử không dám chối từ. Chẳng qua là nhi tử xưa nay quái gở, không thích có người xuất hiện ở trong viện của nhi tử. Bạch Thái Phi cúi đầu không nói nhìn Liễu Ly, đây là con của nàng, đúng là con trai ruột của nàng. Tuy rằng bị tiện nhân Hoàn Nhan thị kia xếp đặt thiết kế ném tới Kim Quốc, trưởng thành ở bên ngoài, nhưng cái tướng mạo kia cực giống nàng là căn cứ tốt nhất để xác minh. Chẳng qua là, đứa nhỏ này tính tình như thế nào lại kỳ quặc như vậy? Bởi vì là tới gặp mẫu thân, cho nên Liễu Ly không có đội vương miện quận vương, tóc dài đen nhánh dùng một sợi dây tối màu buộc lại tùy tỷ ý mà xõa sau lưng, trong đó một vài sợi tóc thổi ra trước người. Bạch Thái Phi duỗi ra tay trắng noãn, muốn giúp hắn đem cái sợi tóc xanh kia trở về, ai biết còn không có chạm được vào người Liễu Ly. Hắn đã như bay lui về sau nửa bước, Liễu Ly cảnh giác mà nhìn Bạch Thái Phi. Bạch Thái Phi trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, tay phải duỗi ra dừng một chút, rụt trở về, phát giác được thái độ của mình không hợp với lẽ thường. Liễu Ly thu lại thái độ, trở lại vẻ lạnh lùng của thường ngày. Hầu hạ bọn nha đầu đều câm như hến cúi đầu đứng tại nguyên chỗ. Không dám lên tiếng, Bạch Thái Phi tự giễu cười cười. Trúc Xanh, ngươi hay là vẫn không có đem ta trở thành mẹ của ngươi? Liễu Ly cúi đầu không nói. Bạch Thái Phi tự giễu mà nghĩ. Bởi vì ngày xưa, hôm nay nhận quà, có cái gì để oán trách đây? Nàng tận lực khiến cho mình hòa nhã một chút. Như thế này đi, ngươi theo ta tiến cung diện thánh. Vâng, nghĩ đến sứ mạng mình gánh vác, Liễu Ly đáp ứng, Đông Phương Đại Lục trên nguyên bản sở hữu 4 quốc gia Kim Quốc. Tây Nhung, Đông Xu cùng Ô Thổ, Kim Quốc nằm ở phía nam chính giữa Đông Phương Đại Lục. Cùng Tây Nhung nằm ở phía tây Đông Phương Đại Lục, Đông Xu nằm ở phía đông Đông Phương Đại Lục, phía đông lãnh thổ có một nước gần biển, Ô Thổ tức thì nằm ở phía bắc Đông Phương Đại Lục. Tổ phụ Nguyên Khánh Đế Triệu Anh của Thiên Hạo Đế Kim Quốc Triệu Đồng khi còn tại thế, lấy cớ Tây Nhung ngược đãi công chúa Hoa Thân vi danh của Đại Kim. Đại binh tiếp cận, rất nhanh chiếm lĩnh Tây Nhung. Tây Nhung từ nay về sau trở thành nước thuộc địa của Kim Quốc. Một cho tới hôm nay, 100 năm qua đi, tuy rằng thực lực Kim Quốc ở 3 quốc gia ngày càng hung mạnh, nhưng tam quốc kiềm chế lẫn nhau. Tam quốc ở Đông Phương Đại Lục như trước bảo trì bố cục thế chân vạc. Mà Đại Kim bởi vì chiến thần Triệu Trinh tồn tại, gần 30 năm, Kim Quốc ở nhiều lần tác chiến với Ô Thổ cùng Đông Xu lấy được toàn thắng. Đông Xu cùng Ô Thổ một mực ở địa vị bị áp chế. Hôm nay Phúc Toàn Đế Đông Xu Trúc Thanh Hàn, nhiều năm trước gặp chuyện, mấy năm gần đây vết thương cũ tái phát, một mực triền miên trên giường bệnh. Phần lớn chính vụ giao cho Thái tử Trúc Tranh xử lý. Mẫu thân Trúc Tranh là Hoàn Nhan Hoàng hậu của Đông Xu xuất thân quyền quý Hoàn Nhan thị. Khôn khéo tài giỏi, lòng dạ độc ác, nàng cùng gia tộc của nàng Hoàn Nhan thị phụ tá Thái tử Trúc Tranh. Vững vàng nắm lấy quyền hành Đông Xu, Liễu Ly cưỡi ngựa, theo xa giá Bạch Thái Phi tiến vào Hoàng cung Đông Xu. Hai mẹ con vừa đến ngoài điện Phúc Toàn Đế ở. Đại thái giám thân tín Ngô Quảng Lâm của Phúc Toàn Đế liền mang theo tiểu thái giám ra đón. Bạch Thái Phi cùng Liễu Ly xuống xe ngựa, theo Ngô Quảng Lâm thẳng vào Hiệt Anh Điện của Phúc Toàn Đế. Hiệt Anh Điện ở bên ngoài cung, tuy rằng dùng điện vi danh, nhưng thật ra là một khu kiến trúc đối diện hướng nam cực lớn. Cung điện khéo léo rất khác biệt. Ngay cả lâm viên, khu trồng cây cảnh, bày trí cũng thiên về tinh xảo rất mới mẻ. Cùng lâm viên đại khí đại kim bất đồng, Liễu Ly cũng không phải là lần đầu tiên vào Hoàng cung Đông Xu. Cung điện Đông Xu thiên về rực rỡ xinh xắn. Đối với tập quán nguy nga hoa lệ của đại kim, theo Liễu Ly mà nói, cái chỗ này quả thực là nhìn không quen. Hắn nhớ tới lâm viên rộng lớn tráng lệ của Triệu Đàn ở Phủ Minh Châu quận chúa. Thiên Hạo Đế sủng ái muội muội, vì thể hiện sự sủng ái đối với Triệu Đàn, Mùa xuân hàng năm hắn đều đem Phủ Minh Châu quận chúa trắng trợn sửa một cái. Kết quả tầm 10 năm qua đi, Minh Châu quận chúa cũng không có vào ở thế nhưng là Phủ Minh Châu quận chúa lại trải qua không ngừng tu sửa cùng mở rộng. Hiên ngang tráng lệ quả thực có thể so sánh với Hoàng Cung rồi. Chẳng qua là mỗi khi lũ triều thần điều tra đều phát hiện. Thiên Hạo Đế tu sửa Phủ Minh Châu quận chúa, rõ ràng toàn bộ dùng chính là bên trong kho của hắn. Chưa bao giờ dùng qua ngân lượng của quốc khố, nghĩ đến niềm vui hàng năm vào mùa xuân của đám quan lại. Liễu Ly nhịn không được cong lên khóe miệng cười cười, Bạch Thái Phi ở một bên thấy được, thấp giọng hỏi, Sanh Nhi vì sao mà cười? Chẳng lẽ là bởi vì gặp được hoàng thúc của ngươi hả? Liễu Ly, Bạch Thái Phi cười nói tự nhiên, thật sự là hai từ kỳ quái. Ngô Quảng Lâm nghe vậy cười làm lành nói, Quý Vương Điện Hạ đối với bệ hạ thật sự là thúc cháu tình thâm mà. Liễu Ly, đây cũng quá buồn nôn rồi à, Ngô Quảng Lâm dẫn Quý Vương mẫu tử tiến vào Hiệt Anh Điện Thiên Điện. Tuy là mùa xuân rồi. Thế nhưng trong Hiệt Anh Điện Thiên Điện ấm áp dễ chịu. Mùi thơm long tiên hương thanh nhã cùng hỗn hợp vị thuốc thảo dược dày đặc bốc hơi cùng một chỗ. Làm cho người ta quái dị cảm giác, Phúc Toàn Đế dựa vào gối mềm nửa nằm ở trên giường. Nhìn Bạch Thái Phi cùng Úy Vương Trúc Xanh cúi đầu hành lễ. Thanh âm khàn khàn, hãy bình thân, Liễu Ly ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Phúc Toàn Đế. Phúc Toàn Đế cũng đang nhìn hắn. Trong mắt một mảnh hiền từ, Sanh Nhi, đến đây với trẫm, Liễu Ly dừng lại, Bạch Thái Phi lặng lẽ đẩy hắn một cái, Liễu Ly ở sập bên cạnh ngồi xuống, Bạch Thái Phi nhẹ nhàng bước lên, đứng ở phía sau hắn, Ngô Quảng Lâm mang theo tiểu thái giám hầu hạ trong thiên điện chậm rãi lui ra ngoài. Đóng lại cửa điện, tự mình canh giữ tại đó, Phúc Toàn Đế nhìn Liễu Ly mà không chớp mắt, sau nửa ngày, mới hỏi. Sanh Nhi, ngươi có nhớ hay có muốn gì không? Liễu Ly suy nghĩ một chút, cảm thấy buồn cười, ngươi là nguyện vọng thần tiên thỏa mãn người trần gian trong chuyện xưa sao? Hắn mỉm cười, không có trả lời, Bạch Thái Phi ở trên lưng hắn nhẹ nhàng sờ một cái. Liễu Ly mỉm cười nói, tạ bệ hạ, thần nghĩ không muốn, Phúc Toàn Đế duỗi ra bàn tay khô gầy, muốn cầm chặt tay Liễu Ly. Liễu Ly vừa muốn rút lui, nhưng khi nhìn đến con mắt tràn đầy khẩn cầu của Phúc Toàn Đế, lòng của hắn lập tức liền mềm nhũn, vẫn không nhúc nhích, mặc cho Phúc Toàn Đế cầm tay của mình. Trong lòng bàn tay Phúc Toàn Đế ấm áp ẩm ướt, tựa hồ ở như sốt nhẹ. Hắn vô lực mà nắm tay Liễu Ly, nửa ngày mới nói, chán cùng với cái cằm của ngươi lớn lên giống ta. Liễu Ly cảm thấy không còn lời nào để nói. Hắn biết mình hẳn là giống mẫu thân nhiều một chút, hơn nữa, cho dù là, cũng không nên nói giống thúc phụ của mình, mà phải nói là giống lão úy Vương Trúc Hành, phụ thân đã chết đi của mình mới đúng. Hắn im lặng không nói, con mắt Phúc Toàn Đế rời về phía Bạch Thái Phi, ánh mắt hai người triền miên, Liễu Ly ở một bên nhìn không quen, ho khan một tiếng, Phúc Toàn Đế mệt mỏi nhắm mắt lại, Bạch Thái Phi cúi đầu. Liễu Ly đang muốn mở miệng tạm biệt để rời khỏi hoàng cung. Chợt nghe được ngoài điện truyền đến thanh âm Ngô Quảng Lâm. Bẩm báo bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ đến thăm người bị bệnh. Phúc Toàn Đế mở mắt, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Tiên vào đi, hoàng hậu mặc lễ phục đỏ thẫm đầu đội châu quan hoàn nhan hoàng hậu cười dịu dàng đi đến. Thái tử Trúc Tranh một thân áo bào tím theo ở phía sau. Hoàn Nhan Hoàng hậu vốn là tiến đến giường bệnh trước, đối với Phúc Toàn Đế đã tiến hành một phen hỏi han ân cần. Sau đó cười nhìn Bạch Thái Phi cúi đầu chịu đựng, rút cuộc khom mình hành lễ, nô tỳ Bạch Thị tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàn Nhan Hoàng hậu cười nhìn Bạch Thái Phi, nhìn trong chốc lát, mới nói, hãy bình thân, Liễu Ly mặc kệ những thứ này. Hoàn Nhan Hoàng hậu cùng Thái tử Trúc Tranh vừa tiến đến. Hắn liền khom mình hành lễ, Phúc Toàn Đế chân mày cau lại, mở miệng nói, Trúc Tranh, ngươi cùng Úy Vương đi ra bên ngoài dạo chơi đi, Liễu Ly cùng Trúc Tranh cùng một chỗ đã đi ra Hiệt Anh Điện. Trúc Tranh là một người trầm mặc, hắn không nói gì thêm, chẳng qua là phía trước đi tới, Liễu Ly theo sát phía sau, Tùy Tùng Trúc Tranh xa xa mà theo ở phía sau, mãi cho đến Lục Ba Đình bên hồ, Trúc Tranh mới quay đầu lại bắt chuyện với Liễu Ly. Quý Vương, nhìn lại mới thấy non sông trong hoàng cung tươi đẹp a. Hai người im lặng đứng ở Lục Ba Đình thật lâu. Trúc Tranh hỏi, chí hướng của Quý Vương là cái gì? Liễu Ly hơi suy nghĩ một chút, nói, tìm một chỗ yên tĩnh, sống yên tĩnh qua ngày. Trúc Tranh không tin, mỉm cười, thật sao? Liễu Ly nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, tất cả đều là thật. Trúc Tranh nhìn về phía mặt hồ rợn sóng. Sự thất đánh bại lời nói. Ngày hôm đó, Triệu Tử mang theo đám người Đinh Giật thị sát rồi chuẩn bị chiến sự. Vừa quay về đến Đại Doanh, thân binh báo lại, Tổng đốc Tây Bắc Ngọc Thanh Ngọc Đại Nhân tới yết kiến. Triệu Tử nhớ tới những lời kia Đinh Giật diễu cợt Ngọc Thanh. Lập tức nói, mời Ngọc Đại Nhân trong trướng chờ nghị sự. Bổn Vương liền tới, Ngọc Thanh cùng Triệu Tử tuổi tác tương tự. Tướng mạo tuấn tú, luôn luôn trầm tĩnh, hắn hướng Nam An Vương Triệu Tử hồi báo về việc chuẩn bị lương thảo cung ứng chiến đấu lần này. Triệu Tử đem hắn giữ lại, hai người uống một chút rượu. Triệu Tử biết mình phẩm rượu không tốt, quen thuộc say mà nói, sợ là ăn nói bậy bạ, cho nên chẳng qua là khuyên Ngọc Thanh uống rượu, chính mình chẳng qua là nếm mấy chén, thấy mắt Ngọc Thanh trắng nõn nổi lên đỏ ửng. Triệu Tử mới mở miệng nói, ta nhớ được ngươi năm nay 27 rồi à, vẫn chưa cưới vợ. Ngọc Thanh giơ chén rượu cười cười, thần chưa cưới vợ, đại khái là Hồng Loan Tinh không linh đi. Triệu Tử lại hỏi một câu, dưới gối không có nhi tử, theo công lao của ngươi, ngược lại là có thể vì hắn lấy một cái phong hào đấy. Ngọc Thanh cười thảm, vương gia biết rõ gia sự của thần rồi hả? Triệu Tử im lặng gật đầu, Ngọc Thanh không nói gì, hắn bắt đầu tự rót uống một mình, Triệu Tử trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng, hắn biết rõ, người khổ sở tới cực điểm, ngược lại là không có lời nào để nói, Triệu Tử không nói thêm gì nữa, hắn một tay chống mà, nhìn Ngọc Thanh một ly tiếp một ly mà uống rượu, theo ám vệ hồi báo, Ngọc Thanh bình thường là không uống rượu. Đại khái là muốn thư giãn một tí a. Triệu Đàn trở lại vương phủ. Vốn là trở về Lê Hương Viện, nàng đem mấy cái thiếp thân nha đầu Tiểu Tung Tiểu Trúc Tiểu Lê Tiểu Đào gọi đến phòng ngủ. Chỉ huy các nàng xuất ra sổ sách bắt đầu tính toán tài sản của mình. Sau nửa canh giờ, Triệu Đàn nằm nghiêng trên giường. Tiểu Lê cầm sổ sách bắt đầu đọc cho nàng nghe. Huyền Châu phủ phía đông tây sơn trang 40 dặm. Ruộng cạn 500 mẫu, Ích Dương phủ 90 dặm Tôn Gia Trang, ruộng nước 700 mẫu, Dương phủ phía đông biên cương có đồng lúa 20 dặm, đồng cỏ 500 mẫu, ngừng, sắc mặt Triệu Đàn vui mừng, mỗi người đều nói nàng giàu có, nàng hôm nay mới biết mình giàu có đến chứng này, thật sự ở đông biên cương cũng có sản nghiệp, những thứ này a ruộng đồng a đồng cỏ a đều là từ đâu mà đến vậy. Tiểu Lê giải thích nói, có rất nhiều thứ lão Thái Phi cho đấy, có rất nhiều thứ là bệ hạ ban cho người, còn có, Triệu Đàn mỉm cười nói, ta đã biết, ngươi đem đồng lúa ở Dương phủ phía đông biên cương 20 dặm tình huống nói cho ta rõ. Vâng, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, canh, một, a, Triệu Đàn hỏi cái đồng cỏ kia làm cái gì đấy? Cách chương.